Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, 719, chương 719, thất tinh đằng tin tức, Hải Đại Kiềm thành thật, bị pháp bảo buộc, hắn không thành thật cũng không được, liền rõ ràng mười mươi nói ra thiên trọng quả lai lịch. Thiên trọng quả kết thúc tự thất tinh đằng, là bướu lạc đà sơn đặc sản. Hải Đại Kiềm thiên trọng quả chỉ là tại đấu giá tràng giá cao mua được mà thôi. Thất tinh đằng, nghe nói thiên trọng quả xuất xứ, Từ Ngôn nhất thời ngẩn ra. Thất tinh đằng hắn biết, Hồng Vũ con rít kịch độc chỉ có thất tinh đằng mới có thể giải trừ. Năm đó chúng rồi thiên túc kịch độc, nếu không có phát hiện đan hỏa có thể trừ độc, Từ Ngôn tất nhiên sẽ đi một chuyến bướu lạc đà sơn. Không nghĩ tới thất tinh đằng có thể kết ra thiên trọng quả này loại ly kỳ trái cây. Nếu như số lượng nhiều chút, dùng để nuôi nấng con cua nhỏ ngược lại không tệ. Thất tinh đằng rễ cây là một loại dây leo, vẫn là một loại cây gỗ. Đối mặt Từ Ngôn chất vấn, Hải Đại Kiềm không dám nói dối. Nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Bướu lạc đà sơn thất tinh đằng không ít, hẳn là có gốc đi. Lông đà tên kia không phải Quy Nguyên Tông trưởng lão. Hải Đại Kiềm đối với bướu lạc đà sơn thật giống không quá quen thuộc. Từ Ngôn không hiểu hỏi một câu. Lông đà không là người của chúng ta. Bướu lạc đà sơn ở vào ngũ địa biên giới. Tên kia không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Bọn họ lông đà bộ tộc vốn là yêu linh đông đảo. Hơn nữa lông đà bản thân sớm đạt đến yêu linh đỉnh cao. Phỏng chừng hiện tại có thể đột phá đại yêu cảnh giới. Tân tấn đại yêu, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, đem Hải Đại Kiềm túi chứa đồ vơ vét hết sạch, chỉ để lại 1800 linh thạch ném cho đối phương. Chờ đến Từ Ngôn đi rồi, Hải Đại Kiềm là chửi ầm lên, nhìn trống trơn như dã túi chứa đồ khóc không ra nước mắt. Nhiều năm tích chữ A, cứ như vậy hủy hoại trong một ngày. Tức chết bản trưởng lão. Trong vòng một ngày, không chỉ có Hải Đại Kiềm ở đấm ngực dậm chân, Quy Nguyên Tông bên trong còn dư lại hóa hình yêu linh tất cả đều đầy mặt đau khổ. Từng cái oan ức thật tốt giống bị tức cô dâu nhỏ. Cung phụng trưởng lão quá nhẫn tâm, phàm là hóa hình yêu linh, tất cả đều bị đánh cướp hết sạch. Ngay cả này thông thường yêu linh chưa từng buông tha. Có một đầu con tê tê yêu linh giấu đi trong lòng đất mấy viên chân quý linh quả đều bị vơ vét đi. Quỷ diện tên lại một lần nữa trở thành Quy Nguyên Tông ác mộng. Cũng may vị kia cung phụng trưởng lão đối với đệ tử bình thường cùng hư đan trưởng lão không có hứng thú gì, chỉ lấy yêu tộc khai đao. Lúc này mới để số lượng đông đảo trúc cơ đệ tử cùng phó các trưởng lão thở dài một cái. Lông đà, tên kia không phải dễ trêu. Đã là đại yêu, phía sau núi động phủ bên trong, đối mặt đến đây hỏi thăm tin tức Từ Ngôn. Xích Nguyên cau mày nói rằng, một năm trước có tin tức từ bướu lạc đà sơn truyền tới. Lông đà thành tựu đại yêu thân, lẽ nào ngươi muốn đi bướu lạc đà sơn? Thiên trọng quả hương vị không sai, muốn đi hái chút trái cây, tốt nhất trừ tận gốc đi. Từ Ngôn dù bận vận ung dung nói. Đừng xem trên mặt đất chỉ có dây leo, thất tinh đằng có thể có căn, có thể mở rộng đến 10 dặm có hơn. Hơn nữa kỳ trọng cực kỳ, người có thể mang đi chút thất tinh đằng là tốt lắm rồi. Nhổ tận gốc cơ bản không thể. Xích Nguyên lắc đầu nói rằng, đối với thất tinh đằng hắn đúng là có hiểu biết, quả nhiên có căn. Từ Xích Nguyên trong miệng thám thính được thất tinh đằng tin tức, Từ Ngôn càng phải đi một chuyến bướu lạc đà núi. Một đầu vừa tân tấn đại yêu, đối với hắn mà nói chính là tôi luyện tự thân đối thủ tốt. Liền Xích Nguyên loại tu luyện này nhiều năm đại yêu đều có thể đánh hòa nhau. Cái kia vừa trở thành đại yêu bất quá một năm lông đà, Từ Ngôn há sẽ bỏ qua. Đặc biệt là thiên trọng quả cùng thiên trọng mộc, hắn càng là tình thế bắt buộc, có thể sinh trưởng tới đất ngọn nguồn 10 dặm xa cự mộc. Nếu thật là thiên trọng mộc, vũ thần đạn thì có rất nhiều luyện chế khả năng. To lớn vũ thần đạn là Khâu Hàn Lễ nghiên cứu chế ra kỳ vật. Muốn luyện chế loại uy lực này to lớn đạn pháo, thiên trọng mộc ắt không thể thiếu. Từ Ngôn những tài liệu khác góp nhặt rất nhiều, chỉ có thiên trọng mộc ở thiên bắc một khúc cũng không thấy. mà hóa cảnh ở bên trong lấy được cái kia tiết thiên trọng mộc, cũng còn dư lại không có mấy. Một khi dùng hết, vũ thần đạn nhưng là lại cũng không luyện chế được. Cùng Xích Nguyên lại nói bậy vài câu. Từ Ngôn rời đi Quy Nguyên Tông, mang theo nhóm lớn vật liệu trốn xa mấy ngàn dặm, tìm nơi vắng lặng sơn mạch, hạ xuống Thiên Cơ Phủ. Bên trong tòa phủ đệ, đem một nhóm mai rùa để cho tiểu con cua. Từ Ngôn đứng ở ao đường vừa nhìn rậm rạp chằng chịt tiểu cua gặm nhắm mai rùa. Vạn con xanh cua, người bình thường có thể không nuôi nổi. Trong đó lớn nhất vài con đã có biến thành yêu vật dấu hiệu. Gặm nuốt vỏ rùa tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm liền đem một cái mai rùa gặm hết một nửa. Nước sông chảy xiết, làm sao cũng phải yêu vật trình độ mới được. Vạn con yêu vật, được ăn đi bao nhiêu mai rùa. Chấm ngoặc kép, gặm nhấm Xích Nguyên bản thể mai rùa. Này đám con cua nhỏ cái đầu rõ ràng chợt tăng hơn 2 lần. Ít nhất đều có to bằng miệng chén. Vào sông không khó, nhưng là càng đi trong sông thì sẽ càng thêm khó có thể hành động. Vì lẽ đó vạn con yêu vật tuyệt đối không đủ. Mặc dù có thể nuôi nấng ra vạn con yêu vật, lấy Từ Ngôn phỏng chừng, chỉ ít còn phải có đầy đủ yêu linh, mới có cơ hội nhấc lên một tòa nối thẳng thiên nam cua cầu đến. Cua cầu ý nghĩ quá mức xa xôi, có thể thành công hay không chiếm lại không luận. Bây giờ Từ Ngôn đều sắp này không nổi những này con cua. Nếu không có cướp bóc Quy Nguyên Tông, lấy được nhóm lớn mai rùa, con cua nhỏ nhóm chỉ sợ cũng muốn chịu đói. Lắc lắc đầu, Từ Ngôn ở nhà của mình bên trong ngồi vào chỗ của mình. Thôi thúc ra kim đan trốn vào mắt trái, hút vào đáy mắt trong không gian bàng bạc linh khí. Bướu Lạc Đà Sơn thất tinh đằng chạy không được. Từ Ngôn không có vội vã đi tới, mà là liền như vậy bế quan tu luyện đứng lên. Không cận vi tăng cao tu vi, cũng vì uẩn hóa một phen tử phủ bên trong giao nha, khiến cho càng thêm linh hoạt, chân chính làm được kiếm theo động tâm trình độ. Pháp bảo uy lực mới là người tu hành dựa vào chỗ đứng then chốt, có thể tùy tâm nhi động pháp bảo. Tất nhiên trải qua chủ nhân thời gian dài luyện hóa, trở thành chân chính bản mệnh pháp bảo, cùng tử phủ liên kết. Một khi pháp bảo bị trọng thương, chủ nhân cũng sẽ bị tổn thương. Cùng đại yêu Xích Nguyên trận chiến này, Từ Ngôn cảm nhận được đại yêu mạnh mẽ chỗ. Tuy nói đánh ngang tay, nếu như không có pháp bảo, không có yêu vương di cốt, lấy Từ Ngôn thực lực hôm nay, bị vây ở mai rùa bên trong rất khó chạy ra sinh ngày. Trừ phi vận dụng mắt trái, một lần bế quan, lại là 3 tháng có thừa. Mãi đến tận mắt trái linh khí bị tiêu hao di tận. Có Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão thân phận, một khi linh khí không đủ, chỉ phải đi về tiếp tế một phen cũng là phải. Từ Ngôn chính là đánh tiếp tế linh khí tâm tư. Chân đạp giao nha bay ra núi hoang, vừa bay vọt quá một mảnh hoang nguyên. Từ Ngôn bình tĩnh sắc mặt khẽ thay đổi. Một loại thanh âm cổ quái từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia hết sức kỳ quái, lại cực kỳ nhẹ nhàng. Tuyệt đối không phải vang lên bên tai một bên, mà là vang lên ở đầu óc. Thật giống nước dòng suối nhỏ, vừa tựa như mưa đá rơi nhai. Dầm, dầm, Từ Ngôn thân ảnh rộng mở ngừng lại. Xoay đầu nhìn phía phương xa sông lớn. Trong mắt trái, sao văn mơ hồ lưu chuyển mà lên. Hà Minh, yêu tộc mở ra thiên hà loan. Kinh ngạc thốt lên bên trong. Từ Ngôn trước mắt hiện ra nhiều năm trước chuyện cũ. Hang đen nhánh, đỏ thẫm cấm chế, quái dị vết chân, còn có trong phong ấn mơ hồ giữ tợn thân ảnh. Trầm ngâm rất lâu, pháp bảo giao nha rộng mở hơi động, mang theo chủ nhân bay đi sông biên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.